chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 865, góc truyện audio.com. Chương 865, tìm niềm vui mới mục đích là duy nhất, cho dù là mô hình cao cấp hay mô hình ở mặt tiền cửa hàng, đều là độc nhất vô nhị, còn có được mật mã của mình. Cho dù bên ngoài có hàng nhái, cũng chỉ có thể mô phỏng theo hình dáng, không thể mô phỏng theo hồn, vừa nhìn là biết được giả. Mỗi một trang sức đều được trang bị sổ tay tinh xảo, kể về quá khứ và hiện tại của nó, ngụ ý vô cùng hoàn mỹ. Cho nên tất cả mọi người nhao nhao đồn đại, đeo trang sức có thể mang tới vận may. Buổi tối có buổi tụ họp các nhân vật nổi tiếng trong giới. Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương đè ép tất cả lên sân khấu. Lục Vinh Hàn cũng đến đây, nhưng ông ấy không đến một mình, còn dẫn theo một người bạn gái, là minh tinh đương nổi Thượng Quan Yến Nhi. Lục Vinh Hàn thì khác, tính tình ôn hòa, còn đang độc thân. Tuy ông ấy từng điên cuồng si mê Tư Mã Ngọc Như, giận đỏ cả mặt vì Hồng Nhan, nhưng bây giờ bọn họ đã chia tay. Chuyện Tư Mã Ngọc Như truyền ra khỏi nhà mọi người đều đã biết, một người phụ nữ mộng du bị ghét bỏ vô cùng bình thường. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để lên cao, có người nào không muốn đánh cược một lần. Thượng Quan Yến Nhi trẻ tuổi xinh đẹp, là đại mỹ nhân được giới giải trí công nhận, ở trên Facebook cũng có triệu fan. Công ty của Lục Vinh Hàn ra sản phẩm điện tử mới, là do cô ta làm đại diện, cho nên hai người có cơ hội tiếp xúc. Hoa Hiền Phương nhìn bố chồng và Thượng Quan Yến Nhi ở cùng một chỗ, vô cùng kinh ngạc. Không phải chứ, vậy mà bố chồng tìm niềm vui mới rồi hả? Ma Vương Tu La, không phải là bố muốn tìm một người mẹ kế mới cho anh đấy chứ? Lục Kiến Nghi búng trán cô một cái. Bát tự còn chưa xem, đừng nên suy nghĩ linh tinh. Ai ra trai đơn gái chiếc chính là như củi khô bốc cháy, vô cùng căng thẳng. Hoa Hiền Phương làm mặt quỷ, em còn hy vọng bố và Tư Mã Ngọc Như tách ra, có thể làm lành với mẹ, không nghĩ tới lại đi gặm cỏ non rồi. Đối với người đàn ông độc thân, quả thực bất cứ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Còn tưởng rằng bố thực sự không phải Tư Mã Ngọc Như thì không cưới, không nghĩ tới xoay người đã tìm niềm vui mới, trên thế giới này thực sự không có ai có thể thoát khỏi định luật hương thơm thực sự. Lục Kiến Nghi nhíu mày, anh cũng không nghĩ tới bố đột nhiên thay đổi khẩu vị. Ông ta muốn ở bên ai là tự do của ông ta. Hoa Hiền Phương lộ ra một chút hài hước, sau này anh già rồi, sẽ không cũng trâu già gặm cỏ non đấy chứ. Lục Kiến Nghi búng trán cô một cái. Răng của anh không được tốt, lại non mềm cũng vô dụng, chỉ gặm được mình em. Cô lè lưỡi, có thể là Plato, những ông cụ 70-80 tuổi tìm người phụ nữ trẻ tuổi hơn 20, còn không phải chỉ có thể là Plato. Cánh tay của Lục Kiến Nghi như kìm sắt ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, kéo cô vào trong ngực. Anh không thích phụ nữ bừa bãi, chỉ thích gặm đóa hoa nhỏ là em, không răng, không có răng thì dùng lợi gặm. Cô hờn dỗi liếc anh một cái. Đợi anh không còn răng, em cũng là hoa khô, anh thực sự còn hứng thú gặm sao? Đôi môi mỏng của anh nhếch lên ý cười tà mị, hoa tươi có sự tươi mới của hoa tươi, hoa khô có sức hút của hoa khô, anh đều thích. Cô bật cười, hóa ra núi băng lạnh lùng cũng có lúc miệng như bôi mật. Cách đó không xa, Lục Vinh Hàn và Thượng Quan Yến Nhi trò chuyện vui vẻ, nhìn vô cùng hòa hợp. Kỹ thuật trêu đùa đàn ông của Thượng Quan Yến Nhi đúng là số một, đã biến thành chủ động ra sức thể hiện, nhưng không đánh mất rụt rè. Góc truyện audio.com. Hoa Hiền Phương không đi tới quấy giày. Nếu Lục Vinh Hàn và Tư Mã Ngọc Như tách ra, nhưng không tính toán làm lành với mẹ, tất nhiên là phải tìm phụ nữ một lần nữa. Làm không cẩn thận, có lẽ Lục Kiến Nghi và Lục Sinh Hạ còn có thể thêm một em trai hoặc em gái nữa. Nhân vật trong giới nổi tiếng chưa bao giờ thiếu người lắm chuyện, có người lén chụp ảnh gửi cho Tư Mã Ngọc Như. Lúc này Tư Mã Ngọc Như đang đi dạo phố, nhìn thấy ảnh chụp vô cùng sợ hãi, một giây sau tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cô ta vẫn đang đợi Lục Vinh Hàn tới đón cô ta, không nghĩ tới vậy mà ông ấy đã trêu ghẹo người phụ nữ khác. Loại hồ yêu tinh như Thượng Quan Yến Nhi, vừa nhìn là biết không phải loại tốt lành gì, dám cướp đoạt đàn ông với cô ta, đúng là chán sống, ngày mai sẽ bảo công ty đại diện của cô ta cấm mọi hoạt động cô ta. Cô ta nổi giận đùng đùng chạy ra, lên xe tới vũ hội bắt kẻ thông dâm. Lúc này trong sân nhảy, Thượng Quan Yến Nhi và Lục Vinh Hàn đang nhảy một bài cô ta thích người đàn ông thành thục. Lúc Tư Mã Ngọc Như tiến vào, hai người đang nhảy vô cùng vui vẻ. Tư Mã Ngọc Như ghen ghét dữ dội, trong đôi mắt đều đã bùng cháy lửa giận. Cô ta giống như một con bò cái phẫn nộ, xông vào trong sàn nhảy, kéo lấy Thượng Quan Yến Nhi tát. Bố, một cái vào mặt Thượng Quan Yến Nhi. Thượng Quan Yến Nhi bị tát cơ thể không ổn định lảo đảo ngã sang một bên, Lục Vinh Hàn lanh tay lẹ mắt ôm lấy cô ta. Tư Mã Ngọc Như, cô đang làm trò gì thế? Ông ấy hung dữ trừng mắt với Tư Mã Ngọc Như, vô cùng phẫn nộ. Người bên cạnh dừng khiêu vũ, vô cùng tự giác tản đi. Nhưng mà miếng dưa này, bọn họ phải ăn. Tư Mã Ngọc Như tức muốn chết. Vậy mà anh tìm người phụ nữ khác sau lưng em, anh làm vậy không thấy có lỗi với em à? Khóe miệng Lục Vinh Hàn giật giật. Tôi và Thượng Quan Yến Nhi chỉ là bạn bè, cô đừng nên ở đây suy nghĩ miên man. Bạn bè sao? Tư Mã Ngọc Như hừ lạnh một tiếng. Bạn bè sẽ ôm ấp nhau, chàng chàng thiếp thiếp à, em thấy người phụ nữ này bụng dạ khó lường, muốn quyến rũ anh. Thượng Quan Yến Nhi che mặt, bộ dạng vô cùng ấm ức. Thưa cô, mong cô nói chuyện tôn trọng người khác một chút. Tư Mã Ngọc Như hừ lạnh một tiếng, loại hồ ly tinh giống như cô tôi gặp nhiều rồi. Dù sao cô cũng là nhân vật công chúng, nên biết giữ mình trong sạch, không biết làm kẻ thứ ba sẽ bị cấm mọi hoạt động à. Thượng Quan Yến Nhi nhìn cô ta với hàm ý sâu xa. Thưa cô, Tổng Giám Đốc Lục vẫn đang độc thân. Một câu đơn giản, khiến lửa giận của Tư Mã Ngọc Như bốc cao vạn trượng, ước gì có thể xé nát mặt cô ta. Tôi là vợ của anh ấy độc thân cái gì? Ở thành phố Long Minh, có ai không biết vợ cũ của Tổng Giám Đốc Lục là thiên kim đứng đầu ở nước ngoài, mỹ lệ tôn quý, hơn nữa anh ấy còn chưa tái hôn. Thượng Quan Yến Nhi cố ý không nhắc tới cô ta, mà nói Y Hạo Phong ra. Tư Mã Ngọc Như tức tới mức phổi sắp bùng nổ. Nhân vật trong giới nổi tiếng ở thành phố Long Minh có ai không biết tên tuổi của cô ta? Chấm, Y Hạo Phong chỉ là vợ trên danh nghĩa mà thôi, tôi mới là vợ chân chính của anh ấy. Quốc gia chúng ta đã sớm không thừa nhận hôn nhân không có pháp luật bảo vệ, như vậy không thể xưng là vợ. Thượng Quan Yến Nhi nói từng chữ rõ ràng mà có lực đánh trả. Cách chương.